Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, mắt ngọc mày ngài. Nữ thần là tham tiền, Bạch Ngưng Băng nhẹ sao cắn môi đỏ, ôn nhu trong thanh âm mang theo một vẻ cầu khẩn ý vị. Nhấp nháy mắt to, ngắm nhìn Diệp Thiên. Ngươi có thể hay không chớ cùng Giao tỷ chấp nhặt. Nàng cũng là bởi vì lo lắng ta an nguy, gánh vác sứ mệnh, mới không thể không đắc tội ngươi. Diệp Thiên cười khổ, thở dài một tiếng, xòe bật tay ra, tại Bạch Ngưng Băng trước mắt lắc lắc, ý vị thâm trường nói, ngươi còn thật sự coi ta là loại này bụng dạ hẹp hòi người. Ta, Bạch Ngưng Băng làm nghẹn lời. Nàng không biết nên như thế nào đáp lại Diệp Thiên. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nhíu lại lông mày, vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai. Băng mỹ nhân, là ngươi buồn lo vô cớ. Ta căn bản không có đem Bạch Giao buổi sáng đối với ta vô lễ hành động để ở trong lòng. Nếu như ta thật chán ghét nàng, buổi chiều thời điểm cũng sẽ không tại đế quốc cao ốc sân thượng đối nàng làm viện thủ. Cứu nàng mạng nhỏ, Bạch Giao tìm tới Bạch Ngưng Băng lúc, chi tiết không bỏ sót nói với Bạch Ngưng Băng qua. Nàng buổi sáng rời đi Danh Uyển Hoa phủ sau toàn bộ tao ngộ, đương nhiên cũng bao quát cùng Diệp Thiên xung đột. Diệp Thiên, cảm ơn, Bạch Ngưng Băng tràn đầy cảm kích nói một câu. Vừa mới nói xong, nhẹ sao đầy đủ quay người đi lên lầu. Diệp Thiên há hốc mồm, muốn nói lại thôi, chỉ có thể híp mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng hơi hơi vặn vẹo vành cao cái mông. Đang ngủ áo bọc vào, lắc lư ra say lòng người đường cong, ừng ực, nuốt nước miếng nhẹ vang lên âm thanh, rất không tiết tháo theo Diệp Thiên trong cổ họng truyền ra. Mà lúc này, Bạch Ngưng Băng thon dài cao gầy gợi cảm thân thể đã chuyển qua thang lầu chỗ ngoặt, biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một vệt bỉ ổi tà ác ý cười. Hít hít cái mũi, chóp mũi trước, mơ hồ còn quanh quẩn lấy từ trên người Bạch Ngưng Băng phiêu tán ra hết lần này tới lần khác thiên nhiên mùi thơm ngát mùi vị. Người thật sự là buồn nôn. Nhàn như tuyết hơi có vẻ chán ghét thanh âm lạnh lùng theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Diệp Thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy đắng chát, không giống nhau Nhan Như Tuyết hướng hắn tới gần. Hắn đã nghe đến thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương khí tức từ phía sau truyền đến, thanh nhã mùi thơm sơn chi hoa hương là Nhan Như Tuyết bẩm sinh mùi thơm. Chỉ cần nghe thấy được sơn chi hoa hương, cho dù không nghe thấy Nhan Như Tuyết thanh âm, Diệp Thiên cũng biết Nhan Như Tuyết chính hướng mình đi tới. Diệp Thiên lắc đầu, quay người trực diện lấy Nhan Như Tuyết, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một khỏa trái tim nhỏ cũng tại lúc này phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lên. Lúc này Nhan Như Tuyết, bởi vì vừa mới phòng tắm bên trong đi ra, nguyên bản thì kiều nộn trắng nõn, thổi sao đạn có thể phá xinh đẹp sao trên mặt, tại nhiệt khí nóng bức dưới hiện ra hai mảnh say lòng người hồng hà, mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc vành cao như thác nước, tóc dài còn mang theo một chút giọt nước rối tung ở đầu vai, màu trắng thuần cotton áo choàng tắm bao vây lấy Nhan Như Tuyết có lồi có lõm, đường cong là lướt hỏa bạo dáng người. Một cái đai lưng phác họa ra yêu kiều cực kỳ, vừa nắm cây liễu tỉ mỉ sao eo cùng làm nổi bật lên cao vút trong mây, quý vi trắng quan hai tòa phong sao loan, về chữ hình chỗ cổ áo một mảnh lớn chừng bàn tay tuyết nộn ra thịt bại lộ trong không khí, mơ hồ còn có thâm thúy khe rãnh phần cuối cũng theo cổ áo vị trí nhảy vào Diệp Thiên tầm mắt. Quả nhiên là mỹ nhân, bất luận mặc cái gì đều đẹp đến mức kinh tâm động phách. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, rất khoa trương nuốt nuốt từng ngụm nước, vô luận cái gì y phục chỉ cần xuyên ở trên thân thể ngươi, đều chỉ có thể cho trở thành ngươi vật làm nền. Nhàn Như Tuyết hai tay vây quanh ở trước ngực, sụ mặt, đối với Diệp Thiên lấy lòng, hiển nhiên tuyệt không cảm thấy hứng thú. Cái kia, ta trước đi ngủ, giúp ngươi đem ổ chăn ấm tốt, nếu như còn có đặc thù nhu cầu lời nói, một mực mở miệng, đều là người quen cũ, khác không có ý tứ ha. Một câu nói xong, Diệp Thiên liền định chuồn đi, hắn có thể cảm giác được, Nhàn Như Tuyết lúc này đang ở vào sắp bão nổi ở mép. Đứng lại, Nhàn Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, chợt lách người, ngăn lại Diệp Thiên phía trước, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Diệp Thiên hai tay ôm đầu, làm ra đầu hàng hình, mặt mày hớn hở nói đi, ta nghe lấy đâu, lương thần cảnh đẹp đêm khuya, nghe lấy nữ thần hướng ta thổ lộ, dạng này mê người phúc lợi, đủ để cho ta trở thành rất nhiều nam nhân công địch. Nhàn Như Tuyết ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xa, lon, một tay bưng bít lấy áo choàng tắm cổ áo, biểu hiện là coi chừng ở trên cao nhìn xuống Diệp Thiên. Cái kia sắc mị mị ánh mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình ngực, mãnh liệt nuốt nước miếng. Xế chiều ngày mai bay hướng Myanmar, thời gian có hạn, Nhàn Tiểu Hào chẳng mấy chốc sẽ về nước, ta không thể chậm trễ nữa thời gian. Bất luận ngươi trọng yếu bực nào sự tình, tại ta nơi làm việc trước, ngươi đều chỉ có thể tạm thời để xuống. Nhàn Như Tuyết lạnh lùng ánh mắt bên trong, lúc này thình lình lóe ra sáng rực tinh quang, uy nghiêm bắn ra bốn phía, cường thế bức người, làm cho người không dám cùng nàng đối mặt, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị, ngươi bắt ta phát cho ngươi lương bổng, ngươi liền phải vì ta sao làm việc. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc đặt ở trước mũi, tà tà cười một tiếng, buông thả không bị trói buộc nói, đừng nói chỉ là làm việc, cho dù là làm một loại nào đó nhân dân quần chúng vui tay vui mắt sự tình, cũng có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Ít nói lời vô ích, Nhàn Như Tuyết xinh đẹp sao mặt đỏ lên. Nàng đương nhiên nghe hiểu Diệp Thiên lời này tà ác một tia. Tay kia vươn hướng Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, đem người đe dọa đến tiền bồi thường cho ta. Diệp Thiên vô ý thức đem tay cắm sao tiến túi, siết chặt tiền mình bao, trợn trắng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Dựa vào cái gì? Ta bằng bản sự kiếm được tiền, làm gì muốn cho ngươi? Cái gì gọi là đe dọa? Nói đến quá khó nghe a. Ta đó là tác phải bồi thường, đánh đồ hư hỏng, làm ra nhất định bồi thường. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thật không cho theo Bạch Giao chỗ đó kiếm được 100.000. Nguyên tiền tiêu vặt, Diệp Thiên đều còn không có ngộ nóng đây. Muốn không phải những năm này dãy phía dưới cách xù tài sản đều bị mỹ nhân sư phụ cho không thu. Chỉ là 100.000 nguyên, còn thật không đáng hắn để ở trong mắt. Nhàn Như Tuyết khẽ cắn môi, cây kim so với cọng dâu trầm giọng nói, Bạch Giao làm hỏng là trong nhà của ta đồ vật, người đe dọa đến tiền, chuyện đương nhiên cần phải quy ta. Tòa này trong nhà mỗi một kiện đồ vật đều là ta, người không có tư cách tham ô ta tiền. Diệp Thiên còn nhớ rõ, lần trước chính mình trời tối người yên chạy tới cho Nhàn Như Tuyết mua kẹo que, trả tiền thừa 20 mấy khối tiền, vốn cho rằng có thể trở thành chính mình chân chạy phí. Không nghĩ tới cũng bị Nhàn Như Tuyết vơ vét sạch sẽ. Liền 20 mấy khối tiền, Nhàn Như Tuyết đều không nỡ cấp cho. Bây giờ đối mặt với 100.000 nguyên khoản tiền lớn, Nhàn Như Tuyết thế tất hội gắt gao nhìn chằm chằm không thà. Cái này nữ thần thật sự là rơi vào tiền trong mắt đi. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên cười rạng rỡ nói, chia 5 năm, được không? Muốn không phải ta công phu sư tử ngoạm, Bạch Giao cũng không có khả năng bồi thường nhiều tiền như vậy. Ta không có có công lao, cũng có khổ lao a. Cho ta 50.000, tất cả đều dễ nói chuyện, Không được, 6 sao 4 mở, ngươi 6 ta 4, ngươi nằm mơ, 73 mở, ta 3 ngươi 7, bớt nói nhảm, 9 vừa mở, ngươi 9 ta 1, ta chỉ cần 10.000 khối, không thể ít hơn nữa. Diệp Thiên cơ hồ là cầu khẩn nói, Nhàn Như Tuyết vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Chém đinh chặt sắt kiên trì lúc đầu chủ trương, tuyệt đối không được. Trong miệng nói chuyện, Nhàn Như Tuyết vươn người đứng dậy, lại bổ sung một câu, thanh âm sách cao quãng tám, uy hiếp nói, ngươi nếu là không cho ta, cũng có thể, mà tại lầu 2 phòng ngủ, đại trên giường Thiên Diện, nàng căn bản không ngủ, nín thở ngưng thần nghe lấy dưới lầu động tĩnh, lúc này nghe được Nhan Như Tuyết lời này, không khỏi hi hi cười một tiếng, bọc lấy chăn mền, chậc chậc thở dài nói, cô nam quả nữ, quả nhiên là sao, ngay trước bản bảo bảo mặt, còn ra vẻ rụt rè, chết không thừa nhận, hiện tại chỉ cần hai người bọn họ, lộ ra nguyên hình a, nắm thảo, ẩm thực nam nữ, người to lớn sao muốn, đều mẹ hắn làm ra vẻ tử thuần khiết nha, ếch, bảo bảo ta muốn không muốn đi xem bọn họ một chút hiện trường trực tiếp đâu, đi, vẫn là không đi, không đi, đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.